Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi đến những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Cuốn tiểu thuyết đoạt giải văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam năm vừa qua. Thưa các bạn, thời gian chẳng những không làm phai nhạt mà trái lại càng làm rõ nét hơn đại thắng mùa xuân năm 1975, cuộc tổng tấn công và nổi dậy oanh liệt nhất, vĩ đại nhất và có tính thời sự sâu sắc của quân và dân ta, mà nổi bật và có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Trung ương Đảng. Ở một bình diện khác, những tài liệu thu thập được từ phía địch và do chính phía địch thú nhận đã là nguồn tư liệu quý giá, phản ánh khá trung thực và sống động quá trình hoang mang, tan rã và sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh giống như một bức tranh phác thảo toàn cục và chi tiết về toàn bộ quá trình diễn ra sự sụp đổ của hầu hết tướng lĩnh quân đội Sài Gòn và số phận của những người cầm đầu chính thể Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Cuốn truyện đã cung cấp những tư liệu sống động về quá trình sụp đổ của phía bên kia. Từ đó, càng làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh chia sẻ về những yếu tố góp phần làm nên thành công của cuốn tiểu thuyết. Khi mà phát biểu giải thưởng của nhà văn ấy, thì tôi có nói, thế sự thăng trầm, nhân tình thế thái đổi thay, rồi cũng qua đi. Chỉ ngôi đền văn chương, nơi trú ngụ, gửi gắm tâm hồn của thân phận con người là còn lại mãi. Tôi tin cuốn sách này nó sẽ còn lại. Vì sự kiện là vinh quang nhất của dân tộc. Ở đây tất cả các sự việc nó đều được soi rọi của cái ánh sáng không gian ba chiều hết. Một là cái chiều từ chính quân đội Sài Gòn, chế độ Sài Gòn, kể cả Tổng Thiệu đánh giá cái này như thế nào, nói về nó như thế nào. Hai là phía Mỹ ủng hộ không ủng hộ, đánh giá cái sự nguy khốn này như thế nào. Áp lực của quân giải phóng là chiều thứ ba nữa. Trên tất cả những đối thoại trong này nó rất chuẩn. Tướng nào nói thế nào là nói thế đấy. Những mệnh lệnh rút chỗ này chỗ kia, một cuộc họp là chỉ huy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất nhanh rất gọn. Tác phẩm xây dựng trên ba cái tiêu chí mà. Thứ nhất là tốc độ, thứ hai là hành động, thứ ba là ngắn gọn. Trên tất cả đây là hành động dồn dập, đầy ắp sự kiện, đầy ắp cảnh ngộ, đầy ắp tình tiết. Đây là văn chương nó ở một cái thể hoàn toàn khác, là một tác phẩm mang đậm tính phóng sự rất trung thực báo chí, nhưng mà cũng thấm đẫm phẩm chất của văn chương. Cho nên là cuốn sách này cũng như tôi quan tinh thần của mình là hoàn thành được, tôi cũng thấy vui lòng. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang cuối tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Ngồi lại trong phòng, Tổng thống Dương Văn Minh đưa ra ý kiến tuyên bố thành phố bỏ ngỏ và trao quyền cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Dương Văn Minh nói, để tránh cho người dân Sài Gòn những tai họa đã xảy ra như tại Đà Nẵng, mà có thể còn tồi tệ hơn, tôi quyết định trao quyền cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Phòng họp im lặng, không có ai phản đối. Thấy vậy, Nguyễn Hữu Có lên tiếng lưu ý Dương Văn Minh và các thành viên nội các rằng nếu tuyên bố thành phố bỏ ngỏ, Nguyễn Khoan Nam, tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4 có thể hiểu nhầm là Tổng thống kêu gọi cứu viện thì thành phố này, Sài Gòn này sẽ tan nát hết. Bàn tính một hồi, cuối cùng Dương Văn Minh nói Vũ Văn Mẫu thảo bản tuyên bố đơn phương ngừng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng. Thế là không khí đám ma đổ sụp xuống cái chính phủ gồm 16 nhân vật trong chính thể cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó là 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vĩnh Lộc chạy bổ ra xe. bị khớp nặng mà không hiểu sao lúc đó Vĩnh Lộc lại có thể chạy lẹ đến thế. Quang Ba Tong giật phăng cờ tướng cắm ở đầu xe. Vĩnh Lộc phóng thục mạng ra cảng Sài Gòn xuống tàu hải quân di tản. Tướng Nguyễn Hữu Có cũng lật đật về nhà, thu xếp vợ con chạy lên Chợ Lớn. Vợ chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7 tìm gặp khóc lóc kể với Nguyễn Hữu Có là chồng đã tự sát. Nguyễn Hữu Có không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Khoảng 10 giờ sáng, Tổng thống Dương Văn Minh lên ô tô đi tới Dinh Độc Lập. Các thành viên chính phủ và một số dân biểu nghị sĩ cũng lên xe mình tới Dinh Độc Lập. Trước đó, ông Dương Văn Minh đã tuyên bố với các thành viên chính phủ và những người đang còn ở bên ông Minh. Bắt đầu từ giờ phút này, sự ràng buộc giữa anh em chúng ta không còn nữa. Mỗi người tự do quyết định sự lựa chọn của mình, đi hay ở lại. Lời tuyên bố xin ngừng bắn và chờ bàn giao chính quyền do Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, được truyền đi trên làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn vào đúng 9 giờ 25 phút giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn văn như sau. Đường lối chủ trương của chúng tôi hòa giải, hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào vụ hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bình tĩnh ngưng nổ súng và đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Tiếp ngày đó, Đài Sài Gòn đọc lệnh của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng tham mưu trưởng, yêu cầu tất cả tướng lĩnh chỉ huy các cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa triệt để thi hành lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh, sẵn sàng liên hệ với các cấp chỉ huy quân đội của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc ngừng bắn một cách không đổ máu. Đúng 80 phút sau đó, kể từ khi Dương Văn Minh dứt tiếng nói, tức là vào 10 giờ 45 phút, chiếc xe tăng đầu tiên của Lữ đoàn xe tăng 203 hất tung cánh cổng sắt ở Dinh Độc Lập. Cán bộ chiến sĩ quân giải phóng ập vào chiếm lĩnh Dinh Độc Lập. Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể nội các đứng dậy. Dương Văn Minh cất tiếng. Cách mạng đã về, các anh đã về. Từ sáng chúng tôi chờ các anh tới để bàn giao. Dương Văn Minh vừa dứt lời, một cán bộ chỉ huy quân giải phóng đã dõng dạc tuyên bố. Toàn bộ chính quyền đã về tay cách mạng. Chính quyền cũ đã sụp đổ. Người ta không thể giao cái không còn có trong tay. Phút tắt thở của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn và chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra như vậy. Dương Văn Minh, Tổng thống và các thành viên nội các cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa thất vọng, lo lắng. Nhưng rồi sau đó mọi người yên tâm lại vì thấy mình được đối xử lịch sự, nhã nhặn. Một chương mới đã mở ra với cuộc đời mỗi người ngay sau đấy, ngay tại miền Nam, trong lòng Tổ quốc và đất nước Việt Nam thống nhất. Chỉ hai ngày sau, tối mùng 2 tháng 5 năm 1975, tại buổi lễ trang trọng và thân mật tại hội trường Dinh Độc Lập, Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn ra định đã công bố quyết định trả tự do cho các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu. Tại buổi lễ, ông Dương Văn Minh nói ngắn gọn thế này. Ngày hôm nay, đại diện cho các anh có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của Chính phủ Cách mạng trong công cuộc vãn hồi hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt tại đây, cũng như các tầng lớp đồng bào, sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi rất hân hoan khi được 60 tuổi trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập. Dân biểu Lý Quý Trung, Bộ trưởng Thông tin cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, ngay sau đó ít lâu đã chuyển sang làm báo. ông mau chóng trở thành một nhà báo tài năng và tên tuổi trong lĩnh vực thể thao. Bạn đọc đặc biệt yêu thích các bài bình luận bóng đá sắc sảo tinh tế của ông với bút danh Chánh Trinh. Cuốn hồi ký không tên ông gửi lại với đời được chào đón trân trọng. Còn Đại tá Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận thì ở lại ra trình diện và đi học tập cải tạo. Với trí nhớ đáng kinh ngạc, không hề có bất cứ hồ sơ số liệu nào trong tay. Vậy mà trong thời gian học tập, Phạm Bá Hoa đã viết tập tường trình chi tiết về hoạt động của Tổng cục Tiếp vận và những ngày cuối cùng tại Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn mà Phạm Bá Hoa được chứng kiến. Bản tường trình dài, hết sức cụ thể, chi tiết, được Phạm Bá Hoa viết xong và ký tên ngày 26 tháng 4 năm 1977 tại trại cải tạo. Những dòng cuối cùng trong bản tường trình của Phạm Bá Hoa chất chứa một nỗi niềm sâu xa. Lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi nghe tiếng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài Sài Gòn, được tiếp truyền trên hệ thống truyền thanh. Thế là xong một cuộc chiến quá dài. Từ nay trên mảnh đất Việt Nam thân yêu sẽ không còn súng nổ đạn bay nữa. Tôi lên xe về nhà. Sau khi điện thoại cho các cục của Tổng cục Tiếp vận, gìn giữ và bàn giao cơ sở vật chất và tất cả vật dụng cùng quân trang quân dụng khi cách mạng đến, và rất bình thản chờ đợi cái chết đến với tôi. Thế nhưng tôi không chết, tôi đang học tập và chờ đợi ngày về. Còn về phía Mỹ, cùng lúc với lá cờ cách mạng được kéo lên trên nóc Dinh Độc Lập, tại Washington, phát biểu với phóng viên hãng thông tấn Mỹ AP, Kissinger chua chát nói: "Tôi cứ tưởng rằng họ có thể thương lượng một sự đầu hàng, chứ biết đâu lại tuyên bố đầu hàng nhục nhã như vậy. Tôi không ngờ sự đầu hàng lại diễn ra nhanh tới mức đó. Tất nhiên, sự sụp đổ của Đông Dương của Nam Việt Nam là một bước thụt lùi và là một thảm kịch. Một thảm kịch mà chúng tôi nghĩ là không cần thiết." Cũng cùng lúc đó, Franz Nepp, chuyên viên phân tích của phân cục CIA tại Sài Gòn, giật choàng mình sau giấc ngủ nặng nhọc vừa thiếp đi. Tin quân giải phóng đã vào Sài Gòn như một luồng điện cực mạnh phóng ra, làm rung chuyển cả những chiến hạm Mỹ chật ních người di tản đang đậu ngoài khơi. Trên chiến hạm Denver, Franz Nepp vừa mới thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nhọc. Suốt đêm qua, Franz Nepp không chợp mắt được lúc nào. Toàn ngồi bên cái bàn bằng thép ngoài hành lang uống cà phê và nhìn các phi công lái máy bay lên thẳng mệt lử người bay ra bay vào. Tàu chật ních người di tản. Ngay trong hầm tàu cũng không còn chỗ để đặt lưng nữa. Mọi người phải luôn phiên nhau ngủ vì không đủ chỗ nằm. Trời sáng một lúc lâu mới đến lượt Franz Nepp nằm ngủ. Franz Nepp đặt lưng xuống và thiếp đi ngay tức khắc, mặc dầu các ống hơi đi qua trên đầu cứ kêu xèo xèo. Nhưng Franz Nepp không ngủ được bao lâu. Khoảng một giờ sau, một đồng nghiệp CIA bước loạng choạng vào dựng Franz Nepp dậy. "Này, dậy, dậy ngay đi. Chúng mình mới nghe được trên đài BBC là quân Bắc Việt Nam đã tiến vào Sài Gòn. Họ đã đổi tên Sài Gòn, cái hòn ngọc của Viễn Đông này, thành thành phố Hồ Chí Minh rồi." Chưa đầy hai tuần sau đó, trong số ra ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Mỹ Time tập trung đăng một loạt những lời thú nhận của nhiều nhân vật quan trọng trong chính giới Mỹ về những thất bại thảm hại của Mỹ ở Việt Nam. Tướng William Emerland nói: "Đó là một điều đau đớn ghê gớm nhưng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi đã từng sống qua những ngày đau khổ khi thấy Nam Việt Nam dần dần tan rã. Tôi phải nói rằng quá trình sụp đổ đã nhanh hơn thực tế tình hình mà tôi nghĩ. Đó là một ngày đau buồn trong lịch sử của Tổ quốc chúng ta. Chúng ta đã thất bại. Chúng ta đã để một đồng minh của chúng ta ngã xuống. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. các nước khác ở Đông Nam Á bị cô lập và sợ hãi. Nguyên Phó Tổng thống Mỹ Humphrey thì cho rằng có một nỗi đau buồn lớn lao khi thấy sự sụp đổ của Nam Việt Nam, khi thấy sự đau khổ hỗn loạn đã đến với rất nhiều người. Điều mà chúng ta rút ra được là không thể có những giải pháp của Mỹ cho mọi vấn đề của thế giới. Rõ ràng chúng ta đều có lỗi, trong đó có cả tôi. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Dean Rusker đưa ra nhận xét. Nếu mỗi thập kỷ chúng ta lại mất đi 5 vạn người chết trận như ở Nam Việt Nam, thì chúng ta chưa có được sự an ninh. Tôi cho là cả những người của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cần phải đình chỉ đấu đá nhau về chính trị trong phần cuối còn lại của năm nay. Chúng ta cần ngồi lại bàn bạc một cách im lặng về phương hướng mà chúng ta muốn đi, như chúng ta đã làm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cố vấn ngoại vụ William Bundy dưới thời Kennedy và thời Johnson chua chát nói: nhìn vào tất cả các mặt, cuộc chiến tranh chắc chắn phải được xem là một tấm thảm kịch với những hậu quả tai hại cho cả Nam Việt Nam và nước Mỹ. Chúng ta không thể vỗ về, thực tế chúng ta đã thảm hại. Clark Clifford, Bộ trưởng Quốc phòng thời Johnson, đưa ra lời cảnh báo: tôi hy vọng rằng đối với Mỹ thì điều đó, sự sụp đổ của Nam Việt Nam, sẽ dẫn đến một sự phân tích thông minh, không phải là những lời trách móc mà là một cuộc tranh cãi quốc gia. Việc đặt ra những câu hỏi cơ bản như: chúng ta đã bước vào cuộc chiến tranh này như thế nào, sẽ làm cho chúng ta ghi nhớ sâu sắc vấn đề Việt Nam đến nỗi chúng ta có thể sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này một lần nữa. Còn nhà phân tích bình luận nổi tiếng của Mỹ về các vấn đề Đông Dương Robert Thompson thì đưa ra một đánh giá ngắn gọn và thẳng thừng. Sự sụp đổ hoàn toàn của Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn, là một thông báo rõ ràng cho toàn thế giới biết về sự đầu hàng đáng khinh bỉ của nước Mỹ. Trong suốt mùa thu và mùa đông năm 1975, chính quyền Mỹ đã làm tất cả những gì mà họ có thể làm được để xóa bỏ vấn đề Việt Nam ra khỏi tâm trí nhân dân Mỹ. Lầu Năm Góc đã thuê một số tướng lĩnh quân đội Sài Gòn chạy thoát đang sống lưu vong ở Mỹ và các nước phương Tây viết về lịch sử những ngày cuối cùng của Nam Việt Nam, rồi nhanh chóng dán các nhãn hiệu mật lên công trình ấy để không một ai trong số những người tham gia viết có thể phát hiện cung cấp cho các nhà báo những tài liệu nếu không được phép. Trong lúc đó, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vung tay phân phát những vinh dự và những chức vụ béo bở cho những kẻ thân cận nhất của Martin, để cho những người này hài lòng và câm miệng. Bản thân Martin, sau bữa tháo chạy khỏi Sài Gòn về Washington, đã vào nằm viện vì biến chứng của bệnh phổi và đã được Tổng thống Ford tuyên dương công trạng. Lehman, nguyên phó đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự ở Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Còn Boudreau và Jaczynski thì được nhận những chức vụ hành chính tại Paris. CIA lại càng rộng rãi trong việc thưởng công hơn nữa. Howard Asher, người cầm đầu cơ quan CIA ở Nhà Trắng, đã bỏ rơi cả nhân viên lẫn tài liệu của mình, được đề bạt vào cái ủy ban mà giám đốc CIA Colby lập ra để chống lại các cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ. Caster, người cầm đầu cơ quan CIA ở Đà Nẵng, được cử làm phân cục trưởng CIA tại một nước ở châu Á. Đến cuối tháng 12 năm 1975, ban lãnh đạo cơ quan CIA đã triệu tập các chuyên viên đã từng công tác ở Việt Nam họp tại hội trường hình bóng đèn của CIA và trao cho họ một loạt huy chương mật, tức là những phần thưởng mật cho các thành tích mật của họ. Thế nhưng, theo Franz Nepp, chuyên viên phân tích của CIA đã có mặt ở Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn cho tới những giờ phút cuối cùng, thì ngoài những sai lầm và cái giá phải trả cho những sai lầm đó, CIA đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được, đó là không kịp phá hủy những tài liệu cá nhân và các hồ sơ tình báo mà CIA đã giúp chính quyền Sài Gòn thu thập được. Cách thức giải quyết cuộc di tản cuối cùng là một sự ô nhục đối với cả cơ quan CIA. cuộc thảo luận công khai về cái chết của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn đã bùng lên ngay sau đó, khi Martin ra điều trần trước Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Hạ nghị viện Mỹ. Martin đã trình bày bản báo cáo công khai chi tiết đầu tiên về sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn với một tài nghệ bậc thầy. Không chỉ tay tố cáo bất kỳ một ai, Martin chỉ nói đủ để che lấp những sai lầm của cá nhân mình và gây cảm tưởng là cả Kissinger, Bunga, Quốc hội Mỹ đều phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính quyền Sài Gòn cùng những vấn đề xung quanh cuộc di tản. Cùng một giọng điệu với Ford và Kissinger, Martin ca ngợi cuộc trực thăng vận trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975 là một thành công lớn, là cuộc di tản lớn nhất bằng máy bay lên thẳng trong lịch sử nước Mỹ. Tính tổng cộng, lực lượng cứu trợ gồm 81 máy bay lên thẳng và 865 lính thủy đánh bộ Mỹ đã bay hơn 630 chuyến trong 18 giờ cuối cùng và đã di tản được 1.373 người Mỹ, 5.595 người Việt Nam. Trong số này, gần 2.100 người, trong đó có 978 người Mỹ, đã được máy bay lên thẳng bốc đi từ sân sứ quán. Theo Martin, nếu tính cả những người Mỹ đã rời đi bằng máy bay dân dụng, những người Việt Nam đã rời đi trong chuyến bay bí mật và gần 6.000 người khác đã chạy ra tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi bằng những chiếc xuồng máy, thì tổng cộng số người di tản mà phần nào sứ quán Mỹ có phần chịu trách nhiệm trong toàn bộ tháng 4 năm 1975 là 65.000 người. Tổng kết vai trò của mình trước Quốc hội, Martin nói, khi toàn bộ câu chuyện này, cuộc di tản hoảng loạn cuối cùng được chính thức ghi lại, nó chắc chắn sẽ chứng tỏ điều mà nhân dân Mỹ cảm thấy, đây là một việc làm vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng, một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ lại không tin như vậy. Tuy không ai phủ nhận những khó khăn mà Martin gặp phải, nhưng họ chỉ trích Martin là đã không chịu tiến hành cuộc di tản từ đầu tháng 4 mà còn góp phần vào việc ngăn cản nó với ảo tưởng được Kissinger và Reagan nuôi dưỡng là có thêm một khoản viện trợ nữa thì có thể tránh được tai họa. Chỉ đến khi đã ở bên lề của vực thẳm sụp đổ, ngày 19 tháng 4, Martin mới cuống cuồng xúc tiến việc di tản. Nếu như, theo một số nghị sĩ nói, quân giải phóng không lần lượt bóc các lớp tuyến phòng thủ bên ngoài mà tiến công trực diện vào Sài Gòn, thì thành phố đã trở thành một bãi chiến trường và cuộc không vận đã không thể nào diễn ra được. Sự chậm trễ đã gây ra cơn hoảng loạn trong cuộc di tản những ngày cuối cùng và sự thiệt hại về trang bị do sự thất thủ của Sài Gòn là rất to lớn. Các nghị sĩ đã nêu ra con số ước tính của Lầu Năm Góc. Quân giải phóng đã chiếm được hơn 5 tỷ đô la vũ khí do Mỹ cung cấp, đủ để trang bị cho cả một quân đội hiện đại gồm đầy đủ hải lục không quân. Cuộc điều trần tại Quốc hội đã được Martin chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mặc dù được Ford tuyên dương và đám tay chân thân cận của mình được tặng thưởng, nhưng Martin vẫn cảm thấy bị chính phủ Mỹ bỏ rơi, để mặc Martin hứng chịu những lời chỉ trích như tát nước vào mặt về những thất bại thảm hại của Mỹ ở Việt Nam, đặc biệt là những ngày sụp đổ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Kissinger thậm chí đã tung tin đồn khắp Washington là Martin hơi mất trí. Chính vì thế mà Martin quyết tâm trả miếng. Sau phát đạn mở đầu tại cuộc điều trần ở Quốc hội, Martin lẳng lặng tuồn cho các nhà báo những tài liệu mật để hậu thuẫn tô vẽ cho những quan điểm của mình trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Vào một buổi chiều thứ Sáu cuối tháng 2 năm 1977, Martin gọi điện thoại nhắn Franz Neff đến gặp mình trên tầng thượng trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong cuốn sách Khoảng cách thời gian vừa phải, Franz Neff đã thuật lại buổi gặp gỡ cuối cùng giữa mình với Martin như sau. Cái bóng ma ra đón tôi ở ngoài cửa chỉ là cái bóng ma của ngoại giao năng nổ mà tôi còn nhớ qua những lần gặp gỡ đầu tiên tại Sài Gòn vào mùa hè năm 1973. mệt mỏi, bộ mặt nhăn nheo vì già nua. Martin chỉ tay bảo tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với bàn giấy của ông ta. Hôm nay là ngày cuối cùng của ông ta tại Bộ Ngoại giao. Ông ta nói với tôi như vậy. Cho nên ông ta muốn tôi nắm được những sự việc đúng để đưa vào cuốn sách của tôi. Sau đó, ông ta điểm lại phần lớn những điều mà hai chúng tôi đã từng thảo luận trong những lần gặp gỡ trước. Như thường lệ, ông ta cố trình bày một cách có lợi nhất cho mình về tất cả những hành động và những quyết định của ông ta trong những ngày cuối cùng của Nam Việt Nam. Khi ông ta trình bày xong thì cuộc hội kiến đã diễn ra được một tiếng rưỡi. Thế nhưng tôi chẳng ghi lại một chữ nào. Sau 4 năm ngồi ở sát nách ông ta, tôi đã thuộc lòng tất cả những lập luận và lý lẽ cũ rích ấy rồi. Khi Martin đứng dậy tiễn tôi ra về, một vẻ buồn bã lộ trong đôi mắt mệt mỏi thẫn thờ. Martin nói, anh biết không, tôi sắp ra khỏi đây giống như lúc tôi đến đây. Cách đây hơn 40 năm, tôi đã tuyên thệ phục vụ trong chính quyền này trước một nhà thuyết giáo già. Mà hôm nay tôi sắp từ bỏ nơi đây mà không có một nghi thức nào hết. Sau tất cả từng ấy năm tôi đã làm việc tại bộ này, các đồng nghiệp của tôi thậm chí cũng không tổ chức một bữa ăn trưa tiễn tôi. Tôi nhìn ông ta một lúc, không biết có nên mỉm cười hay biểu thị sự đồng cảm hay không. Tôi chưa kịp định như thế nào, thì cái bộ mặt kia đã trở thành một cái mặt ma. Tôi bắt tay ông ta rồi ra về. Bước vào thang máy, tôi bất giác nhớ lại lời một đồng nghiệp đã nói về Martin. Lời nói đến thật đúng lúc và cũng coi như một lời an ủi cuối cùng về ông ta là ông ta giống hệt cái chính sách của Mỹ ở Việt Nam. Ông ta tự coi mình là con cáo già của đầm lầy, có thể bằng sự khôn ngoan giáo quyệt của mình mà làm thay đổi được bất kỳ cái gì mà ông ta muốn. Nhưng thực ra, ông ta chỉ như một đốm lửa đầm lầy, cho một thứ ánh sáng hư ảo, lóe lên chỗ này một tí, chỗ kia một tí, nhưng chẳng làm thay đổi được gì. Một số người nói rằng, cái Nam Việt Nam mà người Mỹ đã nuôi dưỡng và ủng hộ thế nào cũng đã kết thúc như nó đã kết thúc. Rằng các chính sách của chúng ta trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã sai lầm và khờ dại ngay từ đầu. Đến nỗi, những chính sách ấy chỉ có thể đem lại thất bại cho chúng ta và thắng lợi cho đối phương. Hy vọng rằng, với thời gian và sự hàn gắn những chấn thương dân tộc, chúng ta sẽ có khả năng trả lại cho lịch sử cái giá phải trả. Tức là một sự đánh giá ngược lại thời gian một cách đầy đủ và dứt khoát, vượt lên trên những điều tầm thường vô vị và những lời chỉ trích lẫn nhau, mà cho đến nay vẫn còn làm cho biết bao nhiêu người trong chúng ta mờ mắt không nhìn thấy những điều lẽ ra phải nhìn thấy 2 năm sau ngày ký kết Hiệp định Paris. Nếu chúng ta không nắm được cơ hội này mà cứ tiếp tục coi Nam Việt Nam như một sự lầm lạc của chúng ta, nhớ lại thì đau xót, quên đi là tốt nhất, đặc biệt trong cơn đau lìa đời của nó. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không thể hy vọng tránh khỏi kiểu lãnh đạo kể cả trong lĩnh vực tình báo và lĩnh vực hoạch định chính sách đã làm cho khoảng cách thời gian vừa phải mà Kissinger muốn dành cho Nam Việt Nam trở thành một sự kết thúc nhục nhã cho tính bi kịch này của nước Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu cuốn tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Alexandrovich Solokhov. Tiểu thuyết được tặng giải Nobel văn học năm 1965. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt.